Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, dưới. Để ta ngẫm lại 12 thùng rượu thêm bao nhiêu vật liệu đây? Một bình cảm giác có chút lãng phí, nhưng thêm ít đi, cảm giác dược lực lại không đủ nha, thật là một vấn đề phiền toái nha. Đau đầu, Lotus khá là đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy cái này phân lượng cũng thật là cái vấn đề. Rất thử thách, hắn bỏ thuốc trình độ nha. Dưới hơn nhiều, Frankie một nhóm uống chưa mấy bát, lập tức liền ngã. Chỉ cần đầu óc không phải lắp phi loại kia husky, đều hẳn phải biết rượu bên trong bị hạ xuống tay chân đi, nhưng ngươi muốn thêm ít đi. Lotus cảm thấy lấy thế giới này bình luận tửu lượng tới nói. 12 thùng rượu, còn rót không say Frankie một nhóm. Dù sao, trời mới biết Frankie cải tạo chính mình thời điểm, có hay không cho mình thêm cái ống, trực tiếp bỏ qua thân thể. Bài phóng ra ngoài thân thể đây, tính toán một chút. Không hữu dụng, lại dùng những khác chiêu số đi, ngược lại. Thời gian còn dài lắm, Lotus càng nghĩ càng đau đầu. Cuối cùng, cảm thấy thực sự không được, liền chọn dùng vật lý ngất pháp đi. Ngược lại, nhiều cơ hội, vù vù. Quay đầu lại hay là muốn thêm một nửa lượng thực sự là đau lòng nha, Lotus có chút thịt thương từ trong lồng ngực móc ra một bình thủy tinh nhỏ đến. Này trong bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh biếc. Theo Lotus lấy ra, chính đang không ngừng lay động chất lỏng này là thuần khiết không ô nhiễm. Chỉ lấy dùng thực vật thân thảo chế tác mà thành. Này đồ vật đều là trước đây hắn ở trong thôn trộm uống rượu thời điểm trước đó. Thêm ở trong thôn cất rượu sư phụ già rượu bên trong. Để hắn uống điểm té xỉu sau Lotus lại từ bên trong góc đi ra. Yên lặng mà cầm chén lớn từ thùng rượu bên trong đánh uống rượu. Mỗi lần, dựa vào chiêu này Lotus đều có thể uống cái no. Dù sao cất rượu sư phụ già mỗi lần tỉnh rồi sau, liền chỉ nhớ rõ chính mình uống rượu. Đến cùng uống bao nhiêu liền không nhớ rõ, lần này cần lãng phí không bớt ở chỗ này. Thật là làm cho Lotus đau lòng nha. Dù sao, những này có thể đều là hắn thật vất vả thu thập được thực vật nha. Những này có thể đều là hắn ở thôn Phú Sa cùng hải quân bản bộ rừng cây cùng cỏ dại bên trong phế. Bỏ rất lớn khí lực mới tìm được sau đó. Lại nghĩ cho tới liền không biết có còn hay không thời gian như vậy có điều. Vì thiết kế đồ chỉ, Lotus vẫn lạc ở 12 thùng rượu bên trong nhỏ xuống làm cho đau lòng người nước thuốc màu xanh. Biết nước thuốc rơi vào rượu sau, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đó. Không có để lại nửa điểm dấu vết, được rồi. Quyết định, Lotus thu hồi làm cho đau lòng người nước thuốc. Yên lặng mà xoa xoa tay, đang bị hạ độc nước thùng rượu lên đánh cái đánh dấu sau. Liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Hướng về trên bong thuyền đi đến trên bong thuyền Frankie sửa xong lỗ thủng sau. Liền đang tìm kiếm Lotus tung tích. Hắn vừa cùng hải quân binh sĩ hỏi thăm Lotus gian phòng sau. Liền đi gõ cửa. Kết quả, gõ đã lâu đều không có ai mở cửa. Frankie liền đi, trở lại trên bong thuyền tìm đến dù sao. Cái kia đáng thương hải tặc kết cục còn rõ ràng trước mắt. Frankie cũng không dám mạnh mẽ xông vào Lotus gian phòng. Hắn thật sợ đến thời điểm chính mình cũng bị nạm tiến vào bong thuyền bên trong. Frankie, tới đây một chút. Giữa lúc Frankie ở trên bong thuyền chung quanh du đãng thời điểm, đột nhiên nghe được Lotus. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện Lotus chính đang hướng hắn vẫy tay. Frankie đầu tiên là ngẩn người, sau đó bước nhanh chạy đến Lotus trước mặt. Ngươi theo ta đến đây đi. Ta ở trong khoang thuyền đánh dấu 12 thùng rượu là cho các ngươi uống. Dù sao, các ngươi sau đó không lâu liền muốn vào ngục giam. Khẳng định là rất khó hưởng thụ đến tụ hội. Vì lẽ đó, lần này ta đặc biệt chọn 12 thùng rượu để cho các ngươi vui vẻ. Cái này coi như là ta cho các ngươi tiễn đưa. Lotus sau khi nói xong, liền lập tức hướng về khoang thuyền đi đến, không có cho Frankie nói chuyện thời gian. Từ lúc hướng về rượu bên trong bỏ thuốc trước, Lotus đã nghĩ được rồi lý do dù sao Châm Ngôn nói được lắm, vô sự lấy lòng. Không gian tức đảo, vì lẽ đó, Lotus đã nghĩ đến bên trong ngục giam, kỷ luật khá là nghiêm, muốn làm tụ hội, rượu nước và thức ăn đều là vấn đề hắn có thể bắt đầu từ hướng này. Dùng hạ độc rượu đón lấy tiễn đưa cớ đưa đi, như vậy vừa có thể thoát khỏi hiềm nghi, lại có thể có vẻ hắn rất hào phóng có tình vị. Một hòn đá hạ hai con chim cớ sao mà không làm đây, thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi, Frankie đi theo Lotus phía sau. Nghe được Lotus, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Hắn là cải tạo người có ăn hay không đồ ăn đều không quá quan trọng. Nhưng hắn tiểu đệ có thể không phải nha. Ở trong ngục như vậy gian khổ hoàn cảnh, muốn làm một lần tụ hội cũng không biết phải bao lâu nếu có thể ở vào ngục giam trước. Cùng bọn tiểu đệ mở màn tụ hội, thuận tiện tú tú chính mình giọng hát cùng vũ đạo. Nói vậy, cũng bọn tiểu đệ cũng thập phần vui vẻ, không cần đa tạ. Con người của ta là rất có tinh thần trọng nghĩa cùng ân tình vị, nhưng thân là hải quân, ta không thể thả ngươi rời đi, đây là chức trách của ta, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Ngục giam nơi nào ta sẽ an bài tốt, các ngươi chỉ là chờ 3-4 năm mà thôi. Lotus cũng không muốn làm người tốt. Người tốt kết cục thường thường sẽ không rất tốt. Vì lẽ đó, hắn từ chối Frankie thẻ người tốt. Đồng thời, cường điệu hắn là có tinh thần trọng nghĩa người dù sao. Chính nghĩa người và người tốt vẫn có khác nhau, bất kể nói thế nào. Vẫn là đa tạ ngươi, Frankie một bộ rất là thông cảm dáng vẻ nói rằng. Trải qua này nửa ngày Lotus hành vi cùng ngôn ngữ sau, Frankie đã đối với Lotus ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lotus ở trong ấn tượng của hắn từ một cái nham hiểm giả dối hải quân, đã biến thành một cái có tình cùng chính nghĩa hải quân, không có chuyện gì. Đây là ta nên làm, Thượng Đế sẽ không bỏ qua mỗi cái muốn chuộc tội người. Chính như mỗi cái xứng trước mẫu thân sẽ không bỏ qua con của chính mình. Các ngươi muốn ở trong ngục cố gắng cải tạo, nỗ lực nghĩ lại, ta tin tưởng ở không lâu tương lai, ngươi nhất định có thể có thành tựu. Được rồi, nơi này là 12 thùng rượu, mặt trên đều có đánh dấu, ngươi nhớ kỹ để tiểu đệ của ngươi tới bắt. Đợi lát nữa, ta sẽ để nhà bếp cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi cố gắng hưởng thụ trận này tụ hội đi, ta liền không quấy rầy. Lotus bàn giao xong tất cả, liền rời khỏi đùa giỡn, không đi nữa, hắn sợ chính mình muốn cười ra tiếng, không nghĩ tới Frankie thật sự bị hắn đã lừa gạt, hiện tại lại đều cảm tạ hắn, gào gào, mở tụ hội, Lotus đi rồi. Frankie hài lòng chạy đến trên bong thuyền, thông báo bọn tiểu đệ mở tụ hội, giam bài được Frankie tin tức sau. Hài lòng mang theo bọn tiểu đệ chạy đến khoang thuyền mang đi rượu. Lại đến nhà bếp, lấy đi rót vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Một nhóm người thật vui vẻ địa tụ tập ở khoang thuyền trong phòng mở ra tụ hội. Sung sướng địa tiếng ca vẫn kéo dài đến sau đêm làm sung sướng tiếng ca đình chỉ sau. Lotus đi tới cửa phòng của bọn họ trước. Lotus tính toán Frankie một nhóm người nên đã uống say. Chính là hắn ra tay cơ hội tốt, liền gõ cửa, làm cuối cùng thăm dò, răng rắc cửa phòng mở ra. Frankie từ bên trong dò ra đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lotus, nói rằng, Lotus thượng úy, có chuyện gì, ta là tới nhắc nhở ngươi, tụ hội xong sau, phải nhớ đến quét tước gian phòng, không phải vậy, trong phòng sẽ tràn ngập khó nghe mùi vị. Lotus bóp mũi lại nói rằng, ánh mắt nhưng ở Frankie trên người không ngừng mà đánh giá. Frankie uống rượu không sai nha, hắn đều nghe thấy được Frankie trên người một luồng mùi rượu. Nhưng tại sao Frankie vẫn như thế có tinh thần mở cửa cho hắn đây? Hơn nữa, hắn ở Frankie trên người cũng không có phát hiện nửa điểm men say. Chẳng lẽ Frankie còn là 1000 chén không say ra hỏa, ha ha. Điều này e rằng không được giam bai bọn họ đều uống say. Căn bản quét tước không được gian phòng, Lotus thượng úy ngươi xem quét tước có thể hay không lùi lại một quãng thời gian nha. Chúng ta ngày mai khẳng định quét tước. Frankie gãi đầu rất là ngượng ngùng nói. Bọn tiểu đệ đều uống say. Gian phòng địa phương thực sự chuyển không ra. Căn bản không có cách nào quét tước hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.